theo tính toán của cậu ta, số lượng tinh lực mình đã hấp thu trong khoảng thời gian này, đủ để ngưng tụ ra một quả quang cầu khiến cho cao thủ của cảnh giới bổn thần run rẩy. Dưới tình trạng hấp thu thế này, 7 ngày cũng đã trôi qua, đôi cánh thứ hai của Thanh Lâm cuối cùng cũng đã ngưng tụ ra. Lúc này, nếu cậu ấy dương toàn bộ 4 chiếc cánh ra thì thực lực sẽ lập tức tăng mạnh lên gấp 2 lần. Dưới tình trạng này, không cần dùng bất kỳ kỹ xảo ma kỹ nào, không dùng bất kỳ phép thuật nào, cũng đủ để Thanh Lâm đánh một trận với trung kỳ của cảnh giới linh đan. Nếu thêm vào Hồng Thiên Kiếp thì dù là hậu kỳ của cảnh giới linh đan cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Một nụ cười mỉm, một sự tự tin hiện lên trên gương mặt của Thanh Lâm. Cậu ta tin rằng, vì mình chỉ là kỳ đầu của cảnh giới linh đan, nhưng khi tổng hợp lại thực lực thì tuyệt đối có thể đấu một trận với kỳ đầu của cảnh giới bổn thần. Vả lại, đây là dưới tình trạng không dùng Huyễn Liêu Tâm Yểm và Xạ Thần Cung. Thanh Lâm không hề do dự, lần nữa bắt đầu ngưng tụ đôi cánh thứ ba. Sự nồng đậm của tinh lực ở chốn này thật khó có thể tưởng tượng được. Không thể so sánh với Đông Thắng Tinh, nếu không mượn cơ hội này cố gắng ngưng tụ một phen. E là ngày sau khó có thể gặp lại lần nữa. Phép thuật thần dược này, thực sự kinh người, nhưng những đôi cánh càng về sau thì sẽ càng khó ngưng tụ. Tinh lực cần tới cũng sẽ phải càng lúc càng nhiều. Đôi cánh thứ ba, e là phải cần nửa tháng mới có thể ngưng tụ ra. Đế Linh thở dài nói, cần nửa tháng thời gian. Thanh Lâm không hề để ý, chỉ cần có thể nâng cao thực lực, đừng nói là nửa tháng, cho dù là nửa năm, cậu ta cũng không hề có chút tiếc nuối, nghĩ đến việc đôi cánh thứ ba có thể tăng thực lực lên gấp 4 lần. Cơ thể Thanh Lâm có chút run rẩy, nếu thực sự đi đến bước cùng, thì e là phải sử dụng pháp thuật và ma kỹ thì mới có thể đấu lại được với hậu kỳ của cảnh giới linh đan. Thời gian trôi qua, dưới sự hấp thụ của Thanh Lâm, thời gian giống như nắm cát trong lòng bàn tay, từ từ trôi đi mất, trong bầu trời đầy sao tối đen lạnh buốt ấy, từng hạt tỏa ánh sáng lấp lánh, duy chỉ có bước vào bầu trời đầy sao mới có thể thấy rõ được những hạt sáng đếm không xuể ấy đều là tinh cầu. Giờ phút nào đó, ầm, một quả tinh cầu bỗng nhiên nổ tung, bên trong loáng thoáng truyền ra một âm thanh thê lương. Giống như là âm thanh của người chết, của bi ai phát ra vậy. Vụ nổ của tinh cầu này, nhất thời đã làm dấy lên một trận bão táp kinh thiên động địa trong bầu trời đầy sao. Thế nhưng, đối với bầu trời sao đầy sao bát ngát đó mà nói, cơn bão táp này, thực sự không đáng là gì cả. Miên Nguyệt Tinh nổ rồi. Trong cung điện, những cao thủ mạnh ấy dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở trong bầu trời. Trong khoảnh khắc tinh cầu nổ tung ấy, hắn ngẩng mạnh đầu lên, trong ánh mắt ấy hiện lên một nỗi đau xót xa, may là trên Nguyên Nguyệt Tinh không còn sinh linh tồn tại. Nhưng mà, đây là tinh cầu mà ta hao tốn hết chục nghìn năm mới có thể ngưng tụ thành. Tên khốn này chỉ với thời gian chưa đầy một tháng mà đã hút nổ tinh cầu mà ta phải tốn cả chục nghìn năm mới ngưng tụ ra được. Thế, không thể tiếp tục như vậy được. Lòng tham vô đáy, lòng tham vô đáy mà, quả hóa tôn, phép thuật thần dược, Nguyên Nguyệt Tinh, nếu để ngươi tiếp tục như vậy, e rằng cái mạng già của bản tôn cũng sẽ phải thêm vào mất. Bổn tôn cho ngươi vào vùng đất này, chẳng khác nào là mắt của con chó ta bị mù và mắt ta cũng bị mù luôn ư, hả? Còn muốn ngưng tụ thêm đôi cánh thứ tư à, mau cút ngay cho bổn tôn. Hết chương.